Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 547, Yêu Nghiệt Hàng Lâm, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc vươn người đứng dậy, không cẩn thận kinh động đến rúc vào bên cạnh hắn Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly ngồi dậy, bóp lấy nhập nhèm mắt buồn ngủ, theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Cái này nhìn qua, Tiểu Hồ Ly trong nháy mắt tinh thần rồi. Một tiếng. Tiểu Hồ Ly gương mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu xuống, duỗi ra nho nhỏ móng vuốt che cặp mắt của mình. Trong lòng một hồi oán trách, thối thư sinh, lại cởi quần áo, chỉ thấy Tô Tử Mặc bỏ đi thanh sam, lộ ra cái kia gần như hoàn mỹ không tì vết thân thể. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, trong cơ thể đột nhiên truyền ra một hồi đùng đùng không dứt giòn vang. Gân cốt trỗi lên, thân hình biến hậu hĩnh, huyết nhục bành trướng, liền ngũ quan đều phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, Tô Tử Mặc liền biến thành một cái 2 mét cao tráng hán. Khuôn mặt thô kệch, mày rậm mắt to, đã không có nửa điểm thanh tú chi sắc. Tiểu Hồ Ly trộm liếc một cái, trực tiếp sửng sốt, trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào trong chớp mắt, liền thay đổi một người. Nhất định là ta ngủ hồ đồ rồi. Tiểu Hồ Ly không tin, bóp dụi mắt, lại lần nữa nhìn, còn là giống nhau kết quả. Nhìn thấy người xa lạ, Tiểu Hồ Ly lúc đầu vốn cả chút kinh hoàng, nhưng trong nháy mắt, nàng liền chấn định lại, quay đầu, tò mò nhìn Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc hình dạng tuy rằng thay đổi, nhưng trên người hắn cái loại này đặc biệt khí tức lại không biến. Những ngày này, Tiểu Hồ Ly cả ngày đều lại ở bên cạnh hắn. Đối với cỗ khí tức này tối đa cực kỳ quen thuộc. Tô Tử Mặc theo trong túi chữ vật lấy ra một kiện vải thô áo gai. Mặc trên người, lần này, hắn ý định lấy thần hoàng đảo truyền nhân thân phận, tranh đoạt chu quả. Ban đầu ở thượng cổ chiến trường ở bên trong, Tô Tử Mặc chấn giết Lưu Ly Cung, địa sát giáo tu sĩ vô số. Mà Lưu Ly Cung, địa sát giáo hai đại siêu cấp tông môn, liền tại Bắc Vực, Tô Tử Mặc còn không rõ ràng lắm. Lần này chu quả xuất thế, sẽ hay không kinh động cái này hai đại siêu cấp tông môn truyền nhân. Nhưng hắn rõ ràng một chút, trong chốc lát chắc chắn có một trận ác chiến. Nếu không phải giấu giếm thân phận, coi như là có thể đoạt đến chu quả, cũng đều vì chính mình gây xuống thiên đại phiền toái. Toàn bộ Bắc Vực đều không tha cho hắn. Ổn thỏa nhất phương pháp xử lý chính là lấy thần hoàng đảo truyền nhân thân phận đi tranh đoạt chu quả. Cướp được chu quả sau đó, chạy xa rời đi, lại khôi phục dung mạo. Thần quỷ không biết, căn bản không có người có thể truy xét đến trên đầu của hắn. Huống chi, thần hoàng đảo truyền nhân thân phận đã đắc tội rất nhiều đứng đầu thế lực, cũng không quan tâm ngoài việc kết thù nhà. Đương nhiên, kể từ đó, rất nhiều khả năng bại lộ thân phận thủ đoạn, cũng không thể lại dùng rồi. Như là thượng cổ hóa long quyết, yểm nguyệt cung, huyết thối đao, thậm chí là bàn long ấn, cũng không thể tế ra đến. Những ngày này, 27 chuôi cực phẩm phi kiếm đã chế tạo thành công. Nhưng trúc chiếu kiếm trận quá mức chói mắt, cũng không có thể đơn giản phóng thích. Mặt ngoài nhìn lên, Tô Tử Mặc thiếu khuyết những thủ đoạn này, thực lực giảm lớn, nhưng trên thực tế, mặc huyền kim ti giáp, tiền, yêu đồng tu, hóa thân thành thần hoàng đảo truyền nhân sau đó Tô Tử Mặc cũng sẽ càng thêm đáng sợ. Cái kia làm cho cả thiên hoang đại lục đều chịu chấn động vạn cổ yêu nghiệt. Cái kia quanh quẩn tại vô số thiên kiêu trong lòng, như ác mộng lái đi không được tồn tại. Sắp hàng lâm Bắc Vực, Tiểu Hồ Ly ở bên cạnh nhìn xem đằng đằng sát khí Tô Tử Mặc. Tựa hồ cảm nhận được cái gì? Tô Tử Mặc xoay người, nhìn bên cạnh nhu thuận Tiểu Hồ Ly. Trong lòng có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nói khẽ. Ta phải đi, lần này rời đi, chỉ sợ rất khó trở lại. Tranh đoạt đến chu quả, hắn cũng sẽ trước tiên chạy trốn đại kiền phế tích, sẽ không dễ dàng đặt chân nơi đây. Tiểu hồ ly cái kia óng ánh tròn tròng mắt đen nhánh. Dần dần ảm đạm xuống. Hơi hơi cúi đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn khó nén thất lạc. Trong lòng của nàng, vốn cho là Tô Tử Mặc có thể cùng nàng một mực sinh sống ở nơi này. Cùng bên ngoài so sánh với phương này thiên địa tuy rằng nhỏ hẹp, nhưng yên vui vô ưu. Có người làm bạn, tiểu hồ ly cũng không thấy cô đơn. Hôm nay, Tô Tử Mặc phải ly khai. Cũng chỉ còn lại có chính nàng. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút. Hỏi, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ ly khai sao? Tiểu hồ ly thần sắc mê mang. Một lời không nói. Mấy chục năm sinh sống ở nơi này. Nàng đã thói quen nơi đây hết thảy. Mỗi một khối nham thạch, mỗi một cái góc nhỏ, đều để lại khí tức của nàng. Bên kia, mẫu thân tuy rằng đã chết, im lặng, nhưng mỗi lần trông thấy mẫu thân, tiểu hồ ly tâm đều bình tĩnh trở lại. Nơi đây giống như là nhà của nàng. Tiểu hồ ly chưa bao giờ nghĩ tới ly khai. Mặc dù bị xích giáp cự ngạc nhốt, nàng cũng chỉ là muốn có một ngày có thể đem xích giáp cự ngạc đuổi đi, mà không phải mình ly khai. Hôm nay tiểu hồ ly mê mang rồi, không biết như thế nào cho phải, chỉ là kinh ngạc nhìn xem Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc trong lòng thầm than, tiểu hồ ly tâm tư, hắn bao nhiêu có thể đoán được một ít, nhưng loại sự tình này, hắn không có biện pháp cưỡng cầu. Một người một hồ nhìn nhau không nói gì. Một lát sau, Tô Tử Mặc cười cười, nói, coi như vậy đi, thế giới bên ngoài tuy rằng tràn ngập mới lạ, nhưng là khắp nơi là hung hiểm, từ nơi này đi ra ngoài. Đối với ngươi mà nói, ngược lại chưa chắc là chuyện tốt. Tiểu hồ ly chưa bao giờ rời đi địa huyệt, đối với thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cái dạng này đi ra ngoài, giống như là đem một cái tâm địa đơn thuần, ngây thơ ngu ngốc thiếu nữ, ném vào đại hoang trong rừng rậm, có thể gây tổn thương cho hại người của nàng thật sự là nhiều lắm. Lúc trước, Tô Tử Mặc đem hầu tử mang ra Thương Lãng núi, lại đem linh hổ thu giữ ở bên người. Kết quả, hầu tử cùng linh hổ xuống núi sau đó, đã thật lâu không có tin tức. Hôm nay cũng là sinh tử không biết. Tô Tử Mặc lo lắng đem tiểu hồ ly mang đi, lại không có thể chiếu cố tốt nàng. Như vậy, còn không bằng để nàng ở tại chỗ này, không tranh quyền thế, bình an vượt qua cả đời. Tiểu hồ ly không nói lời nào, chỉ là kinh ngạc nhìn xem Tô Tử Mặc. Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, dần dần hiện ra một vòng hơi nước, làm cho người thương tiếc. Tô Tử Mặc im lặng, đứng yên thật lâu. Tô Tử Mặc cuối cùng cứng rắn lên tâm địa, đè xuống trong lòng không muốn, xoay người đưa lưng về phía tiểu hồ ly, phất phất tay, sải bước rời đi. Tiểu hồ ly nhìn qua Tô Tử Mặc đi xa bóng lưng, trong đôi mắt hơi nước ngưng kết, hóa thành hai giọt to như hạt đậu nước mắt, im ắng chảy xuống. Hồi lâu sau, tiểu hồ ly hít mũi một cái, thò ra một đôi mà nho nhỏ móng vuốt, lau đi trên gương mặt vệt nước mắt, ánh mắt kiên định, tựa hồ làm quyết định gì. Nàng chạy về chính mình sinh ra cái kia mảnh trên đất bằng, lẳng lặng nhìn qua hồ yêu thi thể. Mẫu thân, ta muốn rời đi. Người thư sinh kia mặc dù có chút hỏng tật xấu, ưa thích cởi quần áo, ngẫu nhiên còn có thể giễu cợt ta, nhưng hắn người tốt, còn có thể cho ta giảng chút ít chuyện xưa nghe. Tiểu hồ ly không rõ ràng lắm mẹ của nàng tại sao lại tới đây, cũng không rõ ràng lắm vì sao mẫu thân chết cũng không chịu ly khai. Vừa mới ra sinh cái kia vài năm, nàng thật sự quá nhỏ. Tiểu hồ ly chỉ là mơ hồ cảm giác được mẹ của nàng tựa hồ là tại đây mà trong huyệt thủ hộ lấy cái gì, cũng không phải địa huyệt phía trên cái kia tòa cung điện chu quả. Một tháng qua, địa huyệt trong chỉ có cái này một người một hồ chế tạo phi kiếm gián đoạn. Tô Tử Mặc ngẫu nhiên sẽ cho tiểu hồ ly giảng chút ít thần quái chí dị truyền thuyết. phàm trần ở bên trong. Tu chân giới rất nhiều kiến thức, thiên nam địa bắc, không có không nói chuyện. Tiểu hồ ly nghe Tô Tử Mặc đã từng nói qua, tại quê hương của hắn, người sau khi chết, muốn nhập thổ vi an. Tiểu hồ ly cũng ý định đem hồ yêu chôn cất ở chỗ này. Cuối cùng nhìn thoáng qua mẫu thân, tiểu hồ ly cắn cắn bờ môi, dùng sức kéo dắt lấy hồ yêu thân thể cao lớn, từng điểm một đem đưa vào nóng hổi lửa đỏ nham thạch nóng chảy bên trong. Dần dần chìm nghỉm, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những thứ này, tiểu hồ ly hít sâu một hơi, giơ ly hỏa cháo, hướng phía Tô Tử Mặc rời đi phương hướng, chạy vội mà đi. Cách chương.